Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Nhìn địch Tuân Tào, Chính Lộc nói: "Nếu việc này lan truyền trong giang hồ thì từ nay Bách Hội phiêu cục hết cả chỗ đứng trong thiên hạ." Tổng Tiêu Đầu, Hồ Xuân Ông và địch Mổ không phải là những kẻ lắm lời, xin Tổng Tiêu Đầu cứ an tâm, làm cách này là vì mọi người đó. Địch huynh, tại hạ không phải là không biết tự lượng sức mình, càng không phải là kẻ không biết phân biệt lợi hại, nhưng mà... Hồ Xuân Ông lúc này trợn mắt nói: "Các ngươi đã phải nhờ ta cứu giúp bảo vệ, như vậy há chẳng phải là làm phiền cho ta quá hay sao? Ý ta đã quyết, ta sẽ đi cùng địch lão đệ, không ai được bàn cãi lôi thôi nữa." Nhìn Tào Chính Lộc lúng túng khó xử, địch Tuân mỉm cười nói: "Tại hạ có một cách này là vẹn cả đôi đàn. Tại hạ và Hồi Xuân Ông đi trước một quãng, sau đó các vị hẳn đi. Như vậy coi như là các vị đang đi sau tiếp ứng, mục tiêu vừa phân tán lại vừa có thể tương trợ cho nhau được. Các vị thấy thế nào?" "Hài lắm, hài lắm. Lão đệ đầu óc linh hoạt lắm, ta cứ thế mà làm." Hồi Xuân Ông vui vẻ tán thành ngay. Tào Chính Lộc thấy kế thật là chu toàn, lại giữ được sĩ diện cho họ nữa, nên gật đầu nói: "Tại hạ xin cảm ơn tấm lòng của địch huynh. Hành trình của chúng ta đầy nguy hiểm, tại hạ sẽ cố gắng hết sức mình. Chỉ mong địch huynh cứu giúp cho khi cần thiết." Tổng Tiêu Đầu, địch Mẫu và ông huynh mới gặp mà đã thành tri kỷ, chỉ có thể gắn với nhau mà thôi. Tổng Tiêu Đầu đừng quan hoài nhiều khách sáo. Ngay lúc ấy, từ ngoài cửa quán một đại hán vội vã chạy vào báo cáo với Tào Chính Lộc: "Khải bẩm Tổng Tiêu Đầu, anh em ở bên ngoài phát hiện ở mé sông có một kẻ lạ mặt. Vừa thấy huynh đệ ta thì kẻ ấy đã chạy bán sống bán chết." Phạm Đình đương gia đang dẫn người rượt theo, sai thuộc hạ về bẩm với Tổng Tiêu Đầu. Tào Chính Lộc hừ một tiếng rồi nói: "Bọn này không thể tha được. Huynh đệ không để cho một tên nào chạy thoát. Hãy theo ta." Địch Tuân vội nói ngay: "Tào huynh chớ có mắc lừa âm mưu của chúng. Bây giờ tại hạ và Tổng Tiêu Đầu sẽ đi trước, các huynh đệ khác cũng theo sau ứng cứu." Hồi Xuân Ông lúc này nói: "Phải rồi, Tổng Tiêu Đầu chọn một số huynh đệ cùng bọn họ đi trước, những người còn lại bảo hộ ở nơi này." Tào Chính Lộc gật đầu nghiêm trang ra lệnh: "Đào Bằng Hữu, hãy lấy 15 người cố đợi ở đây, các huynh đệ còn lại theo ta." Mặc dù không muốn nhưng Đào Vọng An cũng đành thi hành mệnh lệnh, vẻ không vui nhìn Tào Chính Lộc và những đại hán khác lao mình lướt đi như tên, theo đại hán đưa tin nọ dẫn đường. Dọc mé sông họ thấy in đầy những dấu chân người, địch Tuân đề khí thân người như một mũi tên, bài xéo lên không trung, vượt ra ngoài 6 trượng và đáp xuống. Chàng đã đề khí giống như một con chim én lướt đi ra xa hơn 30 trượng. Ở phía sau lưng của chàng, Hồi Xuân Ông muốn so sánh, thấy thần pháp của chàng buộc miệng khen: "Khinh công tuyệt hảo." Lời vừa dứt thì thân hình cũng giống như một mũi tên rời khỏi cung bay vút theo liền. Chỉ trong giây phút họ đã bỏ rơi lực lượng của Bách Hội phiêu cục lại ở phía sau khá xa. Chỉ còn Tào Chính Lộc là cố bám theo họ gần hơn. Họ cứ theo dấu chân mà lướt đi, nhưng chưa thấy tung tích của nhóm người của Phạm Đình dẫn đầu. Tào Chính Lộc hơi thở dồn dập, cố chạy lên ngang với địch Tuân. Hồ Xuân Ông bỗng cất tiếng nói: "Mẹ kiếp, sao mãi tới lúc này mà chẳng thấy tầm hơi các vị tiểu tử họ Phạm đâu cả? Lẽ nào bị giết sạch cả rồi?" Tào Chính Lộc cũng lo lắng kinh hãi nói: "Bọn này chạy bao xa rồi, lẽ nào Phạm Đình bị xui xẻo? Họ Phạm vốn muốn lập công tham lam lắm." Địch Tuân cứ chạy lao tới và nói: "Phạm huynh, võ công cao cường của bọn kia muốn hạ được cũng phải tốn không ít thời gian đâu. Ta Tào huynh chớ quá lo lắng. Bỗng Tào Chính Lộc tái mặt khi nhìn thấy ở phía trước mặt khá xa có những thân hình người mặc áo đen đang lăn lộn trên mặt đất, máu me đầy mình, chứng tỏ bọn họ vừa trải qua một trận ác chiến đẫm máu. Nhìn thấy người của mình tử thương, hai mắt như đỏ lửa, Tào Chính Lộc dừng lại trong lúc hồi xuân ông cứ phóng đi như bay, coi như chuyện ấy không quan hệ gì tới ông ta cả. Địch Quân vội kéo tay ông ta giữ lại. Sắc mặt của chàng lúc này đã thay đổi rất nhiều. Tào Chính Lộc nghiến răng ken két căm phẫn nói: "Lũ súc sinh kia, ta quyết phải lột da xé xác các ngươi cho hả giận." Địch Tuân nhìn Tào Chính Lộc nói: "Tào huynh, chúng ta phải bắt chúng nó trả giá trăm ngàn lần mới thỏa dạ." Nói xong rồi họ lại lướt đi như tên, vượt qua bãi cát là đến sông. Nơi ấy có một bãi cỏ, cây cỏ bị giẫm nát tơi bời. Từ đó có một con đường nhỏ dẫn đến một cánh rừng âm u rậm rạp. Đúng rồi, Địch Tuân vừa buông hai tiếng ấy thì thân hình đã như một con chim ưng bay vút về phía rừng ấy. Giữa cánh rừng ấy có mấy bóng người đang tung người lướt đi. Tiếng tà áo phất ở trong gió hòa lẫn tiếng cây rừng sao động. Trên bãi cỏ có một thân người áo đen đã ngã gục. Máu từ ngực đang phun ra xối xả. Bên cạnh đó có một hán tử áo xám kêu thét lên một tiếng thảm thiết, rồi té ngửa ra sau. Phạm Đình nghiến răng rút mạnh lưỡi đao ra khỏi ngực của tên ấy, lôi theo cả máu và ruột gan của hắn. Trên bãi lầy có xác của 8 tên hán tử đối phương gục ngã, còn lại 7 tên đang điên cuồng liều chết dây công 3 người áo đen vào giữa. Bọn chúng ăn mặc đủ kiểu, không nói một lời, từ ở trên cao đáp xuống giống như là những bóng ma. Địch Tuân tung cước vào ngực địch thủ, đá bay hắn ra xa cả trượng. Phạm Đình lúc ấy đang múa đao kịch chiến với một đại hán cao to dữ tợn, mặt lạnh như đồng, mắt dần những máu, mặt đầy những vết sẹo, trông đến khiếp. Hán tự nọ thân hình to béo, chưởng phong kình lực như thác đổ, chiêu thức biến ảo khôn lường, dồn đánh cho Phạm Đình tay chân luống cuống, tránh nhòi người đi. Địch Tuân cười gằn một tiếng, bắn người tới tên đại hán mặt đầy vết sẹo nọ. Thân hình chớp động, dáng ma ảnh chưởng rút ra chặn ngang thế công của tên ấy vào Phạm Đình. Hán tử nọ không thèm đưa ánh mắt nhìn chàng, tung ngay một chưởng quật thẳng tới. Chưởng phong của Địch Tuân vội thu ngược lại, rồi soạt một tiếng. Một vạt áo màu lam của đại hán nọ đã bị giật đứt ra liền. Người ngoài nghe tiếng sét gió ấy rất nhỏ, nhưng đại hán kia thì lại như bị sét đánh ngang tai, toàn thân chấn động, bật ngửa ra sau. Hắn kinh hãi lẫn căm tức, trợn mắt nhìn Địch Tuân chậm chậm. Đứng bình tĩnh cười cười nhìn hắn độ xa chừng 5 thước, Địch Tuân nói: "Bằng hữu xin đắc tội vậy." Đại hán nọ mắt dần những tia máu, những vết sẹo ở trên mặt hắn lúc tái lúc bầm, quát lên như sấm hỏi Địch Tuân: "Tiểu tử, ngươi là ai?" Phạm Đình vừa bị đại hán nọ tấn công tơi tả lúc này căm tức quát to: "Người ấy đến để đưa ngươi về âm phủ đó." Tên ấy đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Phạm Đình, rồi thâm hiểm cười nói: "Bại tướng kia chưa biết nhục còn cứng mồm sao? Ai cho phép ngươi chỏ mỏ vào?" Ngay lúc đó thì từ ở trên không một bóng người đáp ào xuống như một cơn lốc, đôi mắt nhìn Phạm Đình rồi hỏi: "Sao, có bị thương thế gì nặng không?" "Chưa, mai có Địch huynh kịp đến cứu viện tổng tiêu đầu." Lúc ấy Hồi Xuân Ông đứng bên cạnh cười ha hả hỏi: "Lâu rồi không gặp, ân bổn ngươi có khỏe không?" Thì ra đại hán mặt sẹo ấy chính là nhị đương gia của Hồng Quy Đảng, Hắc Ba Ân Bổn. Ân Bổn hai mắt trừng trừng bước tới một bước. Địch Tuân miệng cũng cười cười bước lên một bước, trán nổi gân xanh, mắt dần tia máu. Ân Bổn gằn giọng quát: "Tiểu tử, người chi viện cho Bách Hội Phiêu Cục hay Hồi Xuân Ông đây?" "Có gì khác nhau đâu Ân Bổn. Dám ăn dám nói trước mặt ân nhị già thế, chắc không phải là kẻ tầm thường. Hãy khai rõ lai lịch ra mau." Ân Bổn quát lên. Hồi Xuân Ông cười không ra cười, khinh khỉnh nói: "Ân Bổn, tại sao càng lúc ngươi càng xấu trai quá vậy? Có cần lão phu phải tu chỉnh sắc đẹp cho không?" Ân Bổn xuất hiện là vì Hồi Xuân Ông, nhưng lúc này hắn tập trung vào mục tiêu chính là Địch Tuân. Không chú ý đến Hồi Xuân Ông mà tiếp tục hỏi chàng ta: "Tiểu tử, người hãy khai báo tên họ lai lịch ra cho mau." Địch Tuân mắt nhìn đâu đâu điềm nhiên đáp: "Tại hạ là Giáng Ma Địch Tuân, xin được chỉ giáo." Bật lùi lại một bước, mặt tái đi, hai mắt trắng giả nhìn chằm chằm kinh hãi Địch Tuân. Mãi một lúc sau thì Ân Bổn mới lấy lại được bình tĩnh và nói: "Họ Địch kia, chuyện thị phi chỉ giải quyết bằng sức mạnh. Người chắc là kẻ thông minh, vậy quay lại lúc này hay là vẫn tiếp tục đây?" Địch Mổ đã nhún tay rồi, e rút ra không được nữa đâu. "Xin các hạ chiếu cố, chỉ có điều làm ơn cho tại hạ bao nhiêu thì tại hạ sẽ luôn luôn bồi đắp gấp bội, được chứ?" "Người không hối hận vì quyết định ấy chứ?" Ân Bổn hỏi. "Địch Tuân này vốn không biết thế nào là hối hận đâu, tương lai chẳng biết có không." Mặc cho tên kia nhóm người của hai phái đang vẫn hỗn chiến dữ dội, bên này không ai thèm để ý tới. Tào Chính Lộc giận dữ thét vàng: "Họ Ân kia, Bách Hội Phiêu Cục vốn không thù không oán gì với các ngươi, vì sao các ngươi lại âm mưu hãm hại chúng ta như vậy chứ?" Đưa mắt khinh thị nhìn Tào Chính Lộc, Ân Bổn nói: "Các ngươi chẳng đáng để cho Ân nhị gia này phải bận tâm. Chúng ta cần là cái lão thất phu Hồi Xuân Ông kia. Nếu các ngươi giao lão ấy cho ta thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Cười gằn một tiếng, Hồi Xuân Ông tung người tới như là một cơn lốc, chưởng phong như gió, cước khí như mưa tấn công Ân Bổn liền. Thế là hai người đã lăn xả vào nhau kịch chiến. Địch Tuân nhìn thấy thế thì cười nhạt nói: "Ân Bổn, thủ hạ của ngươi e rằng chẳng sống lại được nữa rồi." Ngay lúc ấy một đại hán áo trắng đã bỏ đao chạy tới, cách họ mấy bước rồi gục ngã, đầu phọt ra cả máu lẫn óc. Ân Bổn không thèm để ý đến kẻ ấy, cứ cầm phẫn dận toàn bộ nội lực xuất chưởng liều mạng ác đấu với Hồi Xuân Ông. Hồi Xuân Ông đã từng bôn tẩu khắp mọi miền, không ai không ca ngợi y thuật và gió công của ông ta, kể cả kẻ địch. Song chưởng của ông ta cũng nổi danh không kém y thuật của ông. Tuy nhiên hôm nay gặp phải Ân Bổn, tuy có phần chiếm được thượng phong, nhưng rõ ràng khó mà hạ nổi kẻ ấy. Qua một lúc hai đối thủ đã trao đổi cho nhau hơn 50 chiêu rồi. Lúc này Tiểu Út Tiểu Văn cũng đã tới, rồi các đại hán áo đen của Bách Hội Phiêu Cục cũng lần lượt đuổi tới. Họ dùng khí giới dày sát mấy tên dư đồ của Hồng Quy Đảng. Thấy thế Ân Bổn giận công lên song chưởng đánh ra mấy tuyệt kỹ, hồng đẩy lùi Hồi Xuân Ông lại, miệng quát lớn: "Hẹn kỳ sao tái ngộ!" Đầu chịu để cho Ân Bổn tẩu thoát, Hồi Xuân Ông cũng xuất hết tuyệt học chặn hắn lại. Biết tình thế bất lợi nhưng Ân Bổn vẫn giữ nguyên thần sắc, chiến đấu hết sức là hung dữ. Mấy tên đồ đảng biết thủ lĩnh không thể nào cứu ứng nổi mình, do đó kêu to một tiếng co giò phóng nhanh vào rừng rậm. Các hán tử áo đen cũng thét vàng lao theo thành một hình cánh cung, dây sát chúng vào giữa, dũng bùn lầy đầy cỏ lá tùm tha hồ mà chém giết. Thấy thuộc hạ đã bị tàn sát, Ân Bổn thét lên một tiếng, đánh ra hết chưởng này đến chưởng khác, ào ào như sóng dỗ, miệng quát to: "Các người có đông người hơn, bốn đại gia đây cũng không có sợ đâu." Địch Tuân cười cười nói: "Ân Bổn, tốt nhất là ngươi hãy tìm đường mà chạy cho thoát đi, mau lên. Ngươi chớ có mong cầu thắng, không có cơ hội cho ngươi đâu." Ân Bổn vừa đánh vừa quát to lên: "Lão già muốn đi thì đi, các ngươi không cản nổi ta đâu. Tiểu tử kia, chớ có lo hộ cho ta." "Ta không tin đâu, ngươi cứ thử xem nào." Địch Tuân cười khải và nói. Ân Bổn thét lên một tiếng, dùng song chưởng tạo thành môn đảo kình phong, có sức ngăn chặn đường chưởng phong trùng trùng bổ tới của Hồi Xuân Ông. Nhảy tránh khỏi tuyệt chiêu của đối thủ, miệng thét lớn: "Lão thất phu kia, ngươi già nuôi như thế mà công lực còn khá lắm đó." Không thèm đáp lời, Hồi Xuân Ông đã lại tung người lên cao, rồi như một đám mây đen chụp xuống chưởng ảnh dây kín thân hình của đối thủ. Ân Bổn cũng bay giúp người lên xoay tròn như một mũi khoan, song chưởng phát ra dồn dập, tạo thành thế như là cuồng phong bão tố. Lúc ấy thân hình của Hồi Xuân Ông bỗng như đứng sững trên không, phát ra ba chưởng nhanh như chớp vào đầu, cổ và ngực của đối thủ. Hừ một tiếng, hai tay áo vỗ mạnh xuống dưới, thân hình của Ân Bổn như một mũi tên màu lam bắn xéo sang bên hơn sáu trường thối lùi. Biết Ân Bổn muốn chạy, Địch Tuân vẫn cứ điềm nhiên cười khải và nói: "Ân Bổn, lúc này mà ngươi muốn chạy thì hơi muộn rồi đó." Lời vừa dứt, Địch Tuân đã tung người lên cao chừng ba trượng, đảo một vòng bắn vút đi về hướng Ân Bổn đang quay đầu trốn chạy. Mặt tái đi vì căm hận, Ân Bổn rút phát thanh đại đao to bản thét vang như sấm, chém như giông bão về phía thân hình mềm mại của Địch Tuân đang bay tới. Kình lực rít gió ào ào, cỏ cây nằm rạp xuống như gặp phải cuồng phong. Địch Tuân khẽ hừ một tiếng, thân hình như một làn khói trắng lướt nhẹ về phía bên, tránh khỏi cơn sóng đao của đối thủ. Ân Bổn lại gầm lên, đại đao của hắn lại múa lên như chớp giật, đao quang tầng tầng lớp lớp. Buốt lạnh tử khí và kình lực lại bủa dây Địch Tuân vào giữa. Nhưng chàng đã với sóng chưởng chập chờn, thân hình như ảo, phản công lại Ân Bổn trong chớp mắt. Hai đối thủ đấu với nhau được mấy mươi chiêu thì Ân Bổn đã đảo người ra sau. Đại đao trong tay của hắn bỗng dục lé lên như một làn chớp, chém xả vào mấy hán tử áo đen đang bủa dây quanh đó, khiến cho số tiêu sư nọ hốt hoảng kêu lên oai oái, giật mình nhảy vội đi sang bên để né tránh. Thấy thế cho nên Địch Tuân liền thét lớn: "Các ngươi hãy lùi ra xa mau lên." Rồi tung người bắn vội theo Ân Bổn đang giọt ra xa ngoài năm trượng. Ân Bổn đang nhanh chân chạy trốn, thấy Địch Tuân đuổi gấp theo thì ngoắt người đảo lại, tay dung lên một màu khói trắng văng mù mịt phủ ngược lại phía Địch Tuân đang lao tới. Địch Tuân đang sợ đối phương tung độc dược, còn đang phân vân thì đã nghe tiếng của ai đó vang khẽ bên tai: "Không có độc đâu, đừng sợ, hắn tung quả mù để che mắt đối thủ đâu." Địch Tuân nín thở bắn người xuyên qua lớp bột trắng ấy. Nhìn bốn phía chỉ thấy lá rừng rung rinh trước gió, còn thân hình to béo của Ân Bổn đã biến đi đâu mất rồi. Địch Tuân dừng chân tay lắng nghe, mắt lục soát, nhưng chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào trên sông và tiếng lá rừng bay xào xạc. Ngoài ra không thấy không nghe được gì nữa cả. Hồi Xuân Ông lướt tới hỏi: "Hắn biến mất rồi sao, tiểu đệ?" "Hắn giả hoạt thật, trở tay không kịp đâu." Địch Tuân tức tối đáp lại: "Hắn chạy vội đó, lần sau gặp hắn quyết không để xảy." Hồi Xuân Ông cũng hậm hực: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bây giờ chúng ta đã biết hắn xảo quyệt thì ta lại càng đề phòng hắn nhiều hơn." Địch Tuân vừa dứt lời thì Tào Chính Lộc cũng vừa chạy tới hỏi ngay: "Hai vị sao rồi?" "Để hắn chạy thoát rồi, cũng may lúc ấy vì quá gấp hắn chưa sử dụng độc vào trong quả mù, nếu không thì chúng ta đã bị hại lây." Địch Tuân nói: "Cái lũ tiểu tử ấy làm sao hạ độc nổi lão phu mà các vị lo kỳ chứ?" Nghe Hồi Xuân Ông nói như vậy, Địch Tuân bèn cười nói cho vui: "Ờ hả, tiểu đệ chút nữa thì quên mất sự có mặt của ông huynh rồi, cũng chính vì thế mà hắn không dám hạ độc đâu." "Cái lũ tiểu tử này không tiêu diệt hết thì ta không xứng là Hồi Xuân Ông nữa, và sẽ có một ngày ta sẽ đạp nát đại danh trại của chúng mới hả giận." Lúc ấy Phạm Đình quay người lại hỏi Tào Chính Lộc: "Tổng tiêu đầu, chúng ta quay trở lại hay là tiếp tục truy lùng bọn chúng?" Đưa mắt dò hỏi Địch Tuân, thấy chàng gật đầu, liếc mắt nhìn về phía sau lưng, Tào Chính Lộc nói: "Lo chôn cất các huynh đệ bị tử trận, chăm sóc chu đáo các huynh đệ bị thương vong, rồi quay về quán cơm." Thông thả bước về đường cũ, Địch Tuân hỏi Hồi Xuân Ông: "Ông huynh, theo huynh thấy ngoài bọn của Hồng Quy Đảng ra còn có kẻ nào khác cản trở chúng ta nữa không?" "Một mình lũ tiểu tử Hồng Quy Đảng cũng đủ mệt rồi, còn nói chi kẻ khác?" Ông ta nói: "Theo tại hạ thì Ô Kim Bản, Thần Nhất Khang chắc chắn sẽ không để chúng ta yên đâu." Tào Chính Lộc nói với họ. Hồi Xuân Ông nói một cách vô cùng mạnh dạn: "Ta không cùng đi với các ngươi nữa, thì chuyện đây với họ thân kia tùy các ngươi tự giải quyết lấy." Tào Chính Lộc đưa ánh mắt nhìn Địch Tuân rất khó nói, như muốn nhắc lại chuyện của chàng đã hứa giúp ông ta. Địch Tuân hiểu ý cười nói: "Về chuyện ấy tại hạ khắc có giải quyết." Khi ba người về đến quán cơm thì Tiểu Văn vội chạy đến hỏi Địch Tuân ngay. Thiếu gia, người có sao không? Không sao cả, các ngươi cứ yên tâm. Địch Tuân tươi cười đáp lại rồi nói tiếp. Mọi người ai nấy đều đói mệt cả rồi, phiền hai ngươi lo cho dì ăn đi. Hai cô bé dạ một tiếng rồi lập tức vội chạy đi thi hành nhiệm vụ. Tào Chính Lộc nói với Phạm Định. Phạm bằng hữu, bổn Tiêu Cực coi như là chủ, sao lại để hai vị khách xinh đẹp kia phải vất vả vậy? Người chọn mấy huynh đệ khéo léo lo dùm việc ấy đi. Qua chừng vài khắc, mấy đại hán áo đen đã từ sau bước ra, mặt đỏ hồng mồ hôi lấm tấm, bừng mấy mâm đồ ăn nóng hổi lên, có cả cơm và bánh mì hấp nữa. Tiểu Út lo bài chén đũa ra cả bàn, còn Tiểu Văn thì vừa dọn thức ăn vừa nói. Thiếu gia, mọi thứ đã xong xuôi cả rồi, cũng vừa đủ thôi, không nhiều lắm đâu. Lúc ấy Tào Chính Lộc quay lại nói với Phạm Định. Phạm bằng hữu, nói mọi người mau mau ăn uống rồi còn lên đường, không được lề mề. Phạm Định ra ngoài truyền lệnh cho các đại hán áo đen, rồi mới bước vào ăn uống. Nghe Phạm Tuân kể lại mọi việc, Đào Giọng An mới với giọng tức tối. Cái lũ xấu xa kia, lần sau mà gặp lại thì quyết không cho chúng thoát. Địch Tuân nhìn mấy huynh đệ Bách Hội Phiêu Cục rồi nói. Sau khi ăn xong, chúng ta cứ đúng theo kế hoạch đã bàn mà hành động. Tại hạ cùng ông huynh đi trước, các vị từ từ đi sau. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ thế mà thực hiện. Đào Chính Lộc suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Có nên cử mấy huynh đệ đi trước không? Khỏi lo, đã có Tiểu Út Tiểu Văn rồi. Các cô bé này tuy còn nhỏ tuổi nhưng bản lĩnh cũng vững vàng lắm. Địch Tuân nhẹ nhàng từ chối. Thế rồi sau khi ăn uống xong, Địch Tuân cùng với Hồi Xuân Ông và hai cô bé nọ lên đường trước. Chừng vài khắc sau thì Đào Chính Lộc xuất lĩnh lực lượng của Bách Hội Phiêu Cục y ước lên đường. Dừng ngựa bên dòng sông nước chảy lăn tăn, đưa mắt nhìn về dãy núi mờ mờ sương phủ, chàng thấy con đường lầy lội dẫn tới đó khá rộng. Vách đá của dãy núi đó nhẵn nhụi phẳng lì như được gọt đẽo vậy. Ngồi ở trên lưng con bạch mã, mặc quần áo trắng, trông Địch Tuân như kim đồng dáng thế. Chàng câu mài khẽ nói, qua khỏi dãy núi đá kia là đến Tích Phong Cốc. Không hiểu thân nhất khang của Ô Kim Bản có đợi chúng ta ở đó không? Hồi Xuân Ông thản nhiên nói, đó là việc của Bách Hội Phiêu Cục, ta quan tâm đến làm gì? Ông huynh, cháu quên mình là một món hàng được Bách Hội Phiêu Cục bảo vệ, mà thân nhất khang thì lại muốn đoạt món hàng đó của Phiêu Cục. Lão phu hy vọng rằng hắn sẽ không tự tìm chuyện phiền phức làm gì. Địch mộ không muốn và cũng không vui khi phải động thủ với ai, nhưng khi đã bắt buộc thì quyết không nể nang. Bỗng Hồi Xuân Ông khẽ thúc ngựa chạy nhanh lên và nói, chú ngựa này nghỉ ngơi cũng đã lâu rồi, phải chạy nhanh lên một chút mới được. Thúc ngựa bám sát theo, Địch Tuân khẽ nói, địa dư này chúng ta chưa quen, cẩn thận đề phòng mới được. Hồi Xuân Ông vừa đi vừa nói, lão phù tính tình tuy có khác người, chẳng thích quan tâm đến sống chết của kẻ khác, nhưng không ai động đến ta thì ta tuyệt đối không động đến ai cả. Lần này vì căn bệnh của người bạn vong niên mà ta muốn nhanh nhanh tới Thanh Tạng phái. Địch Tuân cũng trang nghiêm nói, chuyện giang hồ thật khó nói, nhiều lúc chẳng thù chẳng oán gì, vừa mới gặp nhau nói ba điều bốn câu là đã lao vào đánh nhau liền. Chưa đến lúc một bên hoàn toàn bị tiêu diệt thì cuộc chiến còn chưa dừng. Địch lão đệ, ngươi vừa xuất hiện giang hồ chưa lâu, đã để lại những ấn tích như vậy, mà ta nghe nói giang hồ hắc bạch lưỡng đạo chết về tay của ngươi không ít. Ông huynh, bọn trẻ thì tham công háo thắng cả mà, quả là tiểu đệ đã giết không ít kẻ, nhưng không một ai bị chết oan đâu. Tội của chúng đáng để cho chúng phải chết mấy lần mới xứng đâu. Tiểu lão đệ cũng may mà ta tốt số nên mới không chọc giận lão đệ đó ha. Nếu không thì... Ông huynh đừng nói như thế. Đối với huynh thì những trò của tiểu đệ chỉ là những trò trẻ con mà thôi. Thôi, đừng có làm cho ta phồng lỗ mũi nữa. Đi mau lên nào. Thế rồi bốn kỵ sĩ đuổi ngựa đi trong yên lặng. Chỉ có nghe tiếng gió ngựa dẫm lên cỏ khô nghe rơm rớp mà thôi. Ngọn núi vách đá trơn như đẻo, đã hiện sát trước mắt. Trên vách đá nhẵn nhụi ấy cũng có vài bụi cây nửa xanh nửa héo mọc trên sườn núi, trông thật là cô quạnh. Thấy địch tuân mắt nhìn về phía ngọn núi ấy không nói không rằng, Hồi Xuân Ông lúc này hỏi: "Tiểu lão đệ, người đang suy nghĩ điều gì thế?" Bỗng địch tuân cười phì nói: "Ông huynh có tin vào trực giác không? Theo tại hạ thì e rằng chúng ta không thể không trải qua một trận kịch chiến nữa." "Lão đệ, không thể ngờ một con người trẻ tuổi như ngươi mà đã được cho mình một cái giác quan ấy, ta không sao hiểu nổi." Địch Mộ cảm thấy cảm giác ấy một khi đã xuất hiện thì nó cứ đeo đuổi mãi, cho đến khi nào xử lý xong sự việc thì nó mới chịu buông tha. Quái lạ, nơi này vắng vẻ yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng động nào cả, không nghe có một tiếng chim. Vì tại sao lão đệ lại có cảm giác ấy được ha? Ông huynh, cứ như là ảo tưởng, không sao nói ra được cái cảm giác ấy, chứ đừng nói chi là nó ra làm sao. Họ đã vòng qua núi, đi vòng qua phía bên phải. Có một rìa núi nhô ra như là một cánh diều màu xám, ảm đạm. Dưới bóng râm của rìa núi ấy có một cái miếu nhỏ đổ nát rêu phong. Hồi Xuân Ông dừng ngựa lại, đưa ánh mắt nhìn khá chăm chú vào tòa cổ miếu đó. Là dãy tùng cổ thụ gian đường. Ông khẽ nói với Địch Tuân rằng: "Lão đệ xem thử tòa cổ miếu kia có vấn đề gì không? Có vẻ như đang có người mai phục ở trong đó. Xung quanh đó chẳng thấy có vết tích gì cả, nhưng chứng tỏ vùng ấy không có mai phục. Nhưng cứ vẫn phải cảnh giác thì hơn." "Lão đệ, ngươi còn trẻ mà lịch lãm giang hồ quá, ta chẳng so nổi rồi. Ta vốn tự cao tự đại, vậy mà từ lúc gặp ngươi ta cảm thấy thua kém ngươi một việc, đành chịu hạ phong vậy." "Ông huynh, quy danh của đại huynh lẫy lừng thiên hạ, kẻ giang hồ nào mà không kính phục. Huynh chớ nên quá khiêm tốn như vậy, đâm ra tiểu đệ thiếu tự nhiên. Thôi thôi, ta chịu thua rồi. Nào, đi vào cánh rừng kia xin cẩn thận vậy." Hồi Xuân Ông nói xong liền phóng ngựa đi liền. Địch Tuân dặn hai cô gái phải luôn luôn bám sát theo bên mình, chàng không được rời xa. Thế là bốn người chia làm hai cặp. Hồi Xuân Ông và Địch Tuân đằng trước, hai cô gái sống đôi ở phía sau, giọt ngựa đi ngay. Họ theo con đường nhỏ vòng vèo ở phía trước tòa cổ miếu đi tới. Trên một đoạn đường, hầu như là chẳng thấy có dấu vết gì cả. Trước mặt họ là một sơn cốc hẹp, cây lá xanh rì tách rời hẳn với vách núi phẳng lì kia. Địch Tuân lúc này cười nói: "Đây có lẽ là Tích Phong cốc rồi. Đêm nay có lẽ ta phải nghỉ ở nơi đây thôi." Tiểu Văn nhìn quanh và nói: "Thiếu gia, đây là sơn cốc, ra khỏi cốc ắt phải có nhà người ở. Đừng nên nghỉ đêm ở đây, ghê quá." Hồi Xuân Ông cũng cười nói: "Lão đệ, chớ có làm cho các cô bé sợ hãi. Bọn ta thì không sao, nhưng các cô bé ấy thì không ổn đâu." Địch Tuân nói một cách thản nhiên: "Ra khỏi Tích Phong cốc, biết đâu lại gặp phải Ô Kim Bản đang chờ. Thân Nhất Khang ngủ ở đây à?" Hồi Xuân Ông lo lắng hỏi: "Hắn không ở trong cốc, nhưng ra khỏi cốc là nơi hắn đang ở đó." Nghe Địch Tuân nói như vậy, Tiểu Văn nói ngay: "Thiếu gia, chúng ta không đánh nhau với mấy ông ấy thì có can hệ gì đến tiểu nữ không dám ngủ đâu." Địch Tuân nói với hai cô bé: "Cái gì đến cứ để cho nó đến, tại hạ không nghe các ngươi nữa đâu. Cứ cho là tại hạ nhát gan đi cũng được. Nếu gặp phải bọn Ô Kim Bản, chúng ta có được mấy phần thắng." Nghe Hồi Xuân Ông hỏi câu này, Địch Tuân càng tỏ ra cảm phục ông ta. Quả là quang minh lỗi lạc, không hề tham sống sợ chết, nhưng vì lo cứu bạn nên luôn luôn thận trọng giữ gìn tính mạng của mình. Chàng vái một vái và nói: "Ông huynh trọng tình trọng nghĩa, đầy ý thức trách nhiệm với bạn bè như thế, tiểu đệ vô cùng kính phục." "Tiểu đệ đã hiểu thấu lòng ta rồi, bái phục." Ông đáp lễ và nói. Địch Tuân nói với hai cô bé: "Nếu các ngươi không muốn nghỉ lại ở trong cốc thì ta lên đường ngay. Ra khỏi cốc may ra tìm được tiểu điếm nghỉ ngơi." Lúc này trời đã sẩm tối, gió đêm bắt đầu thổi lạnh. Bầu không khí trong núi làm cho ai nấy đều cảm giác như kim châm vào da thịt. Trời lại mưa lâm râm. Bốn người đi thật nhanh, gió lại càng thổi mạnh, mưa lại càng dài hơn. Họ chưa kịp ra khỏi cốc thì trời đã tối sập lại. Bốn bên là một màu đen lạnh lùng, chỉ cách nhau mấy bước mà chẳng thấy gì cả. Bầy chim đêm thỉnh thoảng cất tiếng kêu lạc lõng. Hồ Xuân Ông xoa xoa mặt, nói mà như ngâm thơ. Đêm đêm gió lạnh thê lương mưa phùng. Địch Tuân cười khúc khích nói. Ông huynh sao giống như là thi sĩ bất đắc chí vậy? Chẳng còn là giang hồ quái khách gì nữa rồi. Ta thật sự là một quái khách ư? Ngươi thì không có gì kỳ quái cả, nhưng tính tình có lúc kỳ quái đấy. Người trên giang hồ đều gọi là quái khách, nên tiểu đệ cũng bắt chước gọi theo. Kể ra thì cũng không phải sai biệt lắm đâu. Lão Phu cũng cảm nhận được điều đó. Ta cư xử với giang hồ chẳng hay ho gì. Hơn nữa, đã nhiều lần thấy kẻ sắp chết mà không cứu. Đối với đại phu, hành động đó có lẽ hơi vô lương tâm, không hợp đạo lý. Nhưng bảo ta đi cứu giúp những kẻ mà ta gai mắt, nhất là sau khi nó khỏe lại rồi thì lại càng làm ta gai mắt. Tốt nhất là giết nó luôn cho rảnh, như thế có thể coi là cứu nó mà cũng là giết nó. Nhưng khi ấy làm như thế còn hơn là bỏ nó không cứu, mặt nó đau đớn cận kề cái chết. Nghe Hồ Xuân Ông tâm sự như vậy, Địch Tuân im lặng không biết nói gì hơn. Đêm càng tối hơn, gió càng mạnh hơn, đường đi vẫn còn gập ghềnh khúc khuỷu. Tiểu Văn tiến sát bên cạnh Địch Tuân khẽ nói, thiếu gia, còn xa nữa không? Trời tối quá. Rất thông cảm với tâm lý sợ bóng tối của những đứa trẻ. Địch Tuân lúng túng không biết trả lời như thế nào, vì chàng chưa từng đi qua con đường này, nên trầm ngâm một lúc rồi nói. Chúng ta đã đi khá lâu, khá nhiều đường đất rồi, chắc cũng sắp qua rồi. Có ta bên cạnh đừng sợ. Trời tối quá, thuộc hạ không dám đi một mình. Tiểu Út lo sợ. Địch Tuân khẽ nói với Hồi Xuân Ông. Ông huynh, huynh đi cùng với Tiểu Văn ở phía trước, tiểu đệ sẽ đi sau cùng với Tiểu Út. Như vậy hai cô bé đỡ sợ hơn khi có người đi kèm. Hồ Xuân Ông cười nói. Lão Phu hình dung cổ quái, sợ làm cho con bé càng thêm sợ đó. Tiểu Văn vội nói ngay. Không đâu, đại gia là người rất tốt, tiểu nhi nữ không sợ mà còn thích đại gia nữa đó. Giống là người thích giao thiệp, nghe Tiểu Văn nói như vậy, Hồ Xuân Ông cảm động lắm, nhưng cũng cố đùa. Tiểu Văn, người dẻo miệng lắm, sau này kẻ nào mà được lấy ngươi làm vợ, kẻ ấy quả là có phước lớn đó. Không, tiểu nữ không lấy chồng đâu. Hai chị em tiểu nữ sẽ suốt đời ở bên thiếu gia, chăm lo hầu hạ cho người. Tiểu Văn nói ngay. Thôi, đừng nói chuyện trẻ con nữa, đi mau lên. Địch Tuân xen vào rồi dục. Thế là họ thúc ngựa chạy nhanh hơn. Tập trung vào chuyện quan sát con đường, tiếng gió ngựa khôi vang ở trong cốc. Đi chừng hơn hai dặm nữa thì đã thấy từ phía xa xa có ánh đèn, có nhà cửa thôn trang, trong lòng cảm thấy khác hẳn. Hồ Xuân Ông khẽ hỏi Địch Tuân. Ở đây chắc là một bộ lạc nhỏ, chúng ta mướn nhà nghỉ đêm chứ. Thôi, ta thử xem có tiểu điếm là hay nhất. Địch Tuân đáp lại. Lão đệ, ở đây chỉ có vài chục hộ dân, chẳng biết đâu là nhà của Ô Kim Bản, chớ có nhầm nhà đó. Hồ Xuân Ông trang nghiêm nói. Ông huynh, điều đó chỉ trông vào vận may của ta mà thôi. Địch Tuân vừa nói vừa chăm chú nhìn vào một trang diện đèn đuốc sáng choang huy hoàng, nhưng lại có vẻ âm hiểm ma lực thế nào ấy. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, Địch Tuân khẽ nói. Ở vùng này hình như không có tiểu điếm mà lại có vẻ ác ác như thế nào. Tốt nhất là ta cứ đến thẳng tòa trang viện lớn nhất kia mà mướn chỗ nghỉ xem. Đúng thế, nhưng nếu ta tìm một căn nhà khác thì đã có gì chắc chắn là không phải nhà ông ta hoặc của người nhà ông ta. Cơ hội đều có cả thôi. Ta vào đây thì sự cảnh giác luôn luôn được thường trực hơn. Hồ Xuân Ông suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp. Được đó, đi nào. Họ đi đến một khúc quanh của con đường rộng chừng một trượng. Đường này tối om om đầy vẻ thần bí, dẫn tới tòa trang viện rộng lớn. Tòa trang viện này rất lớn, tường cao cổng kính biệt lập, quả là thích hợp với tính tình cô độc của Thân Nhất Khang. Nhưng vì quá rộng mà chỉ có vài người thì thật là lạnh lẽo. chắc gì là ở nơi đây là của ông ta. Đề cao cảnh giác, họ buộc ngựa tại một gốc cây to, rồi cả bốn người nhẹ bước tiến đến cổng chính của tòa trang viện. Bóng Địch Tuân nghe có tiếng giọng nói ai đó vang lên: "Mẹ kiếp, mẫu gia phải từ xa đến để coi nhà cho người ta, chịu hứng lạnh như thế này. Này, muốn chết sao? Đêm nay gió lớn, biết đâu đối phương đã đến rồi." Tuy bọn chúng nói rất khẽ, nhưng âm thanh theo gió lọt vào tai, Địch Tuân không sót một chữ. Và chàng đã hiểu rõ, Thân Nhất Khang đã cấu kết với Hồng Quy Đảng để đối phó với bọn họ. Mục tiêu của Hồng Quy Đảng là Hồi Xuân Ông, còn của Thân Nhất Khang là Bách Hội Phiêu Cục. Do đó hễ gặp phải bọn chúng là y như rằng không thể nào tránh khỏi can qua. Nếu như lúc này bọn họ không tiến vào trong trang viện thì có thể tránh khỏi sự xung đột. Nhưng sáng sớm mai, khi lực lượng của Tào Chính Lộc đến thì phong ba không làm sao tránh khỏi. Như vậy rõ ràng, cái gì tránh được thì tránh, nhưng nếu không tránh được thì cứ việc trực tiếp đối đầu, như vậy sẽ nắm được phần chủ động. Vì mình tìm đến chứ không phải bị phục kích. Con người của Địch Tuân là như vậy. Cách hành xử là như vậy. Đã bao năm nay, dù là xử lý công chuyện hay giao đấu với người đời, đã cần làm là chàng làm ngay, quyết đoán, ra tay chớp nhoáng, khiến cho đối phương không kịp trở tay. Thế là Địch Tuân kéo ba người ra một chỗ cuốn gió, kể lại những điều vừa nghe thấy cho bọn họ nghe. Rồi lại nói: "Ông huynh, bọn ta đâu phải loại dễ bị trêu chọc, sợ gì ai. Việc gì phải đợi chúng nó đến tìm ta, mà ta lại không chủ động tìm đến chúng." Khẽ xoa tay vào nhau, đầu lắc lắc. Hồi Xuân Ông tỏ vẻ hết sức khó xử nói: "Địch lão đệ, người quá hiểu, không phải vì ta sợ mà vì... Ông huynh, việc này sớm muộn gì rồi cũng phải xảy ra. Nếu chúng ta không giải quyết ngay thì trên suốt dọc đường đi, bọn chúng còn tiếp tục quấy phá, lại càng làm ảnh hưởng lớn đến hành trình của chúng ta. Đào lầu khổ hơn đào ngắn, phải không đại huynh?" "Địch lão đệ, không ngờ sự việc lại ác độc như vậy. Đã vậy thì đành làm như vậy thôi. Ôi!" Ông thầy thuốc than dài một tiếng và nói. Địch Tuân mỉm cười nhìn ông ta rồi chợt nghiêm mặt lại, nói giọng lạnh lùng: "Tiểu Út, Tiểu Văn, các người hãy ghi nhớ điều này. Đây là trận sống mái chứ không phải là so tài tập luyện võ công, nghe chưa?" Hai cô bé nghe vậy thì đều nghiêm mặt lại, gật đầu tuân lệnh. Tiến lên. Lời vừa buông ra, Địch Tuân đã như một ánh chớp lóe lên trong đêm. Thân hình của chàng liền đáp xuống tấm bia đá lớn ở ngoài bức tường, rồi loáng lên như một bóng ma. Thân hình của chàng lập tức tiến vào trong trang viện rồi. Ba tên canh cổng thoáng thấy bóng người thì đã chợt kinh hoàng thất thanh kêu lên: "Ai đó?" Tiếng hỏi của chúng chưa dứt thì Địch Tuân đã tung người tới như tia chớp. Hữu chưởng của chàng quét ra một luồng kình lực như kiếm khí, đánh bay đầu cả ba tên hán tử canh cổng nọ trong nháy mắt. Thân của chúng vừa đổ ập xuống đất thì máu từ cổ đã phun ra như suối. Thì cũng là lúc Địch Tuân ẩn kín vào một thân cây to rồi. Từ trong bóng tối, cặp mắt của Địch Tuân quét nhanh ra một lượt với nhãn lực cực kỳ cao siêu. Chàng nhìn trong bóng tối như ban ngày và phát hiện có hai đại hán Hồng Quy Đảng nghe động chạy vội tới. Chúng chưa kịp tới mục tiêu thì song chưởng của Địch Tuân đã phát ra một luồng chưởng phong như đao, lấy mạng hai tên ấy trong tức khắc. Vừa giết xong hai tên ấy, Địch Tuân lại lao đi truy tìm mục tiêu khác. Hồi Xuân Ông và hai cô bé lao giúp theo sau Địch Tuân. Ông ta không khỏi kinh hãi khi thấy anh chàng nghĩa đệ suốt ngày chỉ toàn nở nụ cười hiền hậu, vậy mà lúc ra tay thì tàn ác không thua ai. Cứ như là một mạch bãi giọng gác đều bị Địch Tuân phát hiện, và những đại hán của Hồng Quy Đảng canh gác tại đó đều cùng chung số phận, đều chết không kịp phản ứng, không kịp kêu lên tiếng nào. Bọn chúng liên thủ cùng với Thân Nhất Khang bố trí các giọng gác bí mật như thế, chứng tỏ chúng đã chuẩn bị chu đáo, cảnh giác cao độ và đã sẵn sàng chờ chàng họ Địch rồi. Nhưng không may cho chúng đã gặp phải Địch Tuân, một đại đối thủ quá ư là lợi hại. Ngay cả Hồi Xuân Ông, một đại cao thủ song pha ngàn trận, đối đầu và chứng kiến tài năng của biết bao nhiêu đại cao thủ khác, cũng phải kinh hãi giật mình vì lần đầu tiên trong đời của ông ta nhìn thấy một chàng trai có thần pháp tuyệt kỹ cao siêu và nhanh nhẹn đến thế. đến trước một giọng gác bí mật nữa. Họ nghe một trong hai tên lính canh nói: "Mấy huynh đệ ở phía trước hình như ngủ cả rồi hay sao ấy, chẳng nghe thấy tiếng hiệu lệnh nào cả. Làm cái việc này ai mà hứng thú gì được, để mà cười đùa nói năng kia chứ." Bọn chúng vừa nói vừa quay người đi về phía bên trái. Đúng cùng lúc ấy, Địch Tuân tung dốc người lên, song cước nhắm ngay đúng vào hai tên nọ phóng tới. Nghe tiếng gió rít khác lạ, hai đại hán nọ rút phát đại đao thét lên một tiếng, chém phát về phía Địch Tuân. Nhưng đã chậm mất rồi, song cước của Địch Tuân đã phóng thẳng vào giữa mặt của bọn chúng. Hai thanh đại đao bắn lên không một đoạn rồi rơi bợp xuống mặt đất. Cùng lúc ấy, hai cái xác chủ nhân của hai đại đao ấy đã ngã vật ra chết tốt. Đến tòa đại sảnh chỉ còn có một đoạn ngắn nữa, đoạn đường vẫn chìm trong bóng tối. Địch Tuân và ba người nọ rất là thận trọng, bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động, ẩn mình vào trong bóng đêm. Bỗng tất cả những ngọn đèn đều vụt lóe lên, ánh sáng tỏa ra chói lòa. Thân hình của bốn người lập tức hiện ra rõ mồn một dưới ánh sáng rực của những ngọn đèn cực mạnh ấy. Vừa nhìn thấy họ thì một tên đại hán của Hồng Quy Đảng kinh quảng thốt lên, lắp bắp không nên lời: Bọn chúng đến rồi. Hừ. Lời hắn chưa dứt thì đã bị trúng ngay một chữ. Hắn ôm chầm lấy ngực, miệng học máu tươi đổ vật xuống. Cảnh vật lại im lìm, ánh sáng lại tắt phục. Thì ra tên lính canh ấy bật đèn giọng gác để kiểm tra tình hình trước giờ giao ca. Vừa khớp với bốn người xuất hiện, một đại hán khác cũng nhìn thấy Địch Tuân, vội vã kinh hãi kêu lên một tiếng to, vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Và lập tức hắn cũng bị Địch Tuân cách không giáng cho một chưởng vào trước ngực, chỉ còn biết phun tiếp ra một dòi máu rồi té sắp người xuống. Nhưng tiếng thét báo động của hắn đã báo tin được đến cho đồng bọn. Hàng chục ngọn đuốc được đốt lên, những ngọn đèn lại sáng lừng. Tiếng chân chạy rầm rập đã tung tới, tiếp theo là đã bị lộ hành tung. Nhưng nhân lúc bọn chúng còn đang hoảng loạn, họ cứ lao thẳng tới trước, hướng về phía đại sảnh đang rực rỡ ánh đèn kia. Thấy Hồi Xuân Ông lướt tới sát bên mình, Địch Tuân nói nhanh: "Ông huynh, sớm muộn gì thì cũng đã bị phát hiện, chúng ta xông lên đi." Nói xong rồi chàng giọt tới liền, song chưởng cùng lúc đẩy ra. Hai đại hán gần đó đã bị đánh văng ngược trở sau, ngã ngửa ra sau không kịp kêu lên một tiếng nào. Song chưởng của Hồi Xuân Ông cũng đã vũ lộng, lại thấy có thêm ba bốn đại hán to lớn đổ vật xuống giữa đường. Bốn người nọ cứ phải lướt qua những tử thi ấy mà ào lên về phía trước. Lúc ấy phía trước đại sảnh ùa ra hơn 30 hán tử áo xám. Địch Tuân nhào ngay vào giữa bọn chúng, chỉ thấy binh khí lóe sáng tung bay lên không và hàng chục cái xác chết gục xuống. Tiếng kêu thét vang lên thê thảm, những tên còn lại cứ liều lĩnh dùng đao múa kiếm lăn xả vào đâm chém Địch Tuân. 7-8 tên khác cũng xông tới bao vây Hồi Xuân Ông và hai tiểu cô nương nọ, nhưng chỉ giây lát đã bị hạ gục phơi thay trong vũng máu. 6 tên đại hán từ 6 góc cùng thét lên, múa tích binh khí lao vào chém chặt đâm bổ Địch Tuân như mưa sa gió giật, khí thế hung dữ vô cùng. Địch Tuân cười gằn một tiếng, chiếc quạt của chàng bay vút ra quay tròn quanh thân người, ánh quang như làn chớp. Lập tức có 5 đại hán rú lên, ngã vật xuống đất, ai nấy đều bị chém cụt hai chân tới ngang đùi, máu tuôn ra thành suối. Địch Tuân đứng thẳng người dậy, tay vươn ra đón bắt chiếc quạt đang bay ở trên không. Động tác thật là ung dung nhẹ nhàng, dẫn công vào chiếc quạt giấy phóng ra, chặt gọn đôi chân của 5 đại hán chỉ trong một vòng lượng, quả là một công phu tuyệt kỹ mà ngay cả Hồi Xuân Ông cũng cảm thấy ngỡ ngàng kinh ngạc. Ngay lúc ấy lại có 5 đại hán khác ào ào xông tới. Tiểu Út cũng đã rút kiếm giọt ra, trợn mắt quát lớn: "Các người chưa xứng là đối thủ của thiếu gia ta đâu." 5 tên nọ thấy Tiểu Út là một cô bé thì hết sức vui mừng chủ quan nên không hề ngần ngại, lao thẳng tới bao vây tấn công Tiểu Út liền. Hồi Xuân Ông và Tiểu Văn cũng bị một bọn đại hán khác vây công, nhưng họ rất ung dung đối phó, ra tay đến đâu thì đối thủ có kẻ mất mạng ngay tới đó. Địch Tuân lướt qua vòng vây, lao thẳng tới tòa đại sảnh nọ. Càng vừa đặt chân lên đại sảnh thì bỗng có hàng mấy chục mũi tên độc xé gió bay vút tới như một trận mưa rào. Địch Tuân vội trân mình, tay dung chiếc quạt lên một cái. Chỉ thấy một màn hào quang lóe lên, bao phủ toàn thân của Địch Tuân. Tất cả những mũi tên độc nọ lập tức bị đánh văng ra tơi tả.